Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, chương 208, tham gia hôn lễ. Bầu không khí lần nữa lâm vào chất mật xấu hổ. Đế 29, Tần Mộc Thần đi đến trước mặt đối phương, đẩy vài cái, thấy đối phương ngủ cùng chết như heo. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Quá hố người. Vừa mới còn vỗ bộ ngực nói muốn bảo vệ thiếu chủ nhân vong linh chiến sĩ. Kết quả đảo mắt liền ngã trên mặt đất ngủ say lên. Cái này khiến Tần Mộc Thần không thể không hoài nghi. Chính mình cái kia lão cha có phải hay không cũng giống vậy không đáng tin cậy. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Tần Mộc Thần hỏi. Hệ thống nói, căn cứ kiểm tra. Cái này vong linh chiến sĩ bản thân chính là từ hồn thể ngưng luyện mà thành. Ở cái thế giới này nghiêm trọng không quen khí hậu, thậm chí sẽ có phản phệ hiện tượng. Vì bảo vệ mình, nó cơ thể sẽ lâm vào một loại trạng thái ngủ đông. Cũng ngay cả khi ngủ, tốt a, Tần Mộc Thần minh bạch, trách không được đột nhiên ngã xuống. Đoán chừng liền vong linh chiến sĩ chính mình cũng là mộng bức. Chẳng lẽ vẫn ngủ, sẽ không, nó sẽ tỉnh lại, mặt khác ký chủ ngài có dưỡng hồn trì, có thể đem vong linh chiến sĩ để vào trong đó tiến hành nhuận dưỡng. Cũng chính là tục xưng nạp điện, hệ thống nói ra, đợi đến năng lượng tràn ngập, nó liền có thể tỉnh lại, dưỡng hồn trì. Tần Mộc Thần khẽ giật mình, dựa theo hệ thống dạy cho phương pháp, đem đầu ngón tay của mình cắn nát. Tại vong linh chiến sĩ trên thân thể nhỏ lên một mấy giọt máu dịch. Tại pháp quyết thôi động phía dưới, vong linh chiến sĩ thân thể to lớn hóa thành một luồng hồn khí. Chui vào thân thể của hắn, mà Tần Mộc Thần cũng rõ ràng cảm ứng được. Khi tiến vào dưỡng hồn trì về sau, vong linh chiến sĩ bắt đầu hấp thu dưỡng hồn trì bên trong hồn lực. Tiến hành nạp điện, vậy chúng nó đâu? Có thể hay không một lần cho hấp thu tới. Tần Mộc Thần nhìn qua những cái kia bị đóng băng vong. Linh chiến sĩ, liếm môi một cái. Tạm thời không thể, ngươi còn không có năng lực cho bọn họ giải phong. Hệ thống tạt một chậu nước lạnh. Tần Mộc Thần có chút thất vọng. Chẳng qua trước mắt có một cái vong linh chiến sĩ. Cũng coi là không tệ phụ trợ trợ thủ. Tuy nhiên cái này vong linh chiến sĩ có chút không đáng tin cậy á con. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Một bên khác, Trương Mao Đản bị Tiết Đông Kiệt cho cứu lại. Nhìn đến tông chủ Bì Duyên Bình bị đánh chết. Triệu hộ pháp mấy người dọa đến co quắp trên mặt đất. Liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng a, cầu xin đại nhân tha mạng a. Bắt về thẩm vấn. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Từ Oánh Hân nhẹ gật đầu, để bọn hộ vệ đem cái này mấy cái công lực của người ta cầm cố lại. Dùng xích sắt còng lại, mọi người lại tỉ mỉ tại trong cung điện lục soát một phen. Vơ vét ra không ít linh thạch đan dược và mấy cái món pháp bảo. Liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trước khi đi, Trương Mao Đản nhìn trên mặt đất roi ra cùng ngọn nến. Tựa hồ có chút không muốn, vừa tới phủ nha, Mạt Ly vội vã chạy về, nhìn đến Tần Mộc Thần mấy người không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi nói, không có ý tứ, bị một ít chuyện không thể chậm trễ, không có kịp thời xem lại các ngươi cầu cứu tin tức. Các ngươi không có sao chứ? Tần Mộc Thần nhún vai, còn tốt, kém chút thì một mệnh ô hô. Bên cạnh Từ Oánh Hân đem chuyện đã xảy ra cho Mạt Ly cẩn thận nói một lần, bao quát vong linh chiến sĩ chờ tất cả cũng không có giấu giếm. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Mạt Ly đồng dạng kinh ngạc không thôi, trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ánh mắt lộ ra mấy phần hồ nghi, hiếu kỳ cùng nghi hoặc, xem ra ngươi không phải người bình thường. Mạt Ly như có điều suy nghĩ. Thản nhiên nói, sự kiện này ta muốn cùng nữ hoàng bệ hạ báo cáo. Ngươi không ngại đi, Tần Mộc Thần buông tay, mọi người cũng đã biết, Ta có thể để ý cái gì? Mạt Ly thản nhiên nói. Sự kiện này tạm thời phong bế. Theo chúng ta biết liền có thể. Không thể bị Chu Thiên Giáo hoặc là Tiền Triều Dư Nghiệt người biết được. Nếu không sẽ dẫn tới đại phiền toái. Có cái gì đại phiền toái? Tần Mộc Thần nhếch miệng. Mạt Ly xinh đẹp lườm hắn một cái. Chớ cùng ta cưỡng, ta là vì ngươi tốt. Tần Mộc Thần chê cười sờ lên cái mũi. Bỗng nhiên xuất ra tấm kia thiệp mời. A đúng, một cái gọi cổ thần tông môn phái cho ngươi phát tới thiệp mời. Nói tông chủ của bọn hắn muốn thành thân. Ngươi đi không? Sự kiện này óng ánh vui mừng đã báo cáo ta. Nếu như ngươi muốn đi mà nói có thể đi. Bất quá muốn thích hợp mà dừng. Đừng làm rộn quá hung. Mạt Ly nhắc nhở nói. Tần Mộc Thần cười gật đầu. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Mạt Ly lại dặn dò vài câu. Liền vội vàng rời đi. Tần Mộc Thần không khỏi có chút oán trách. Từ khi nữ nhân này theo Trịnh phủ đạt được cái kia thần bí hòm sắt về sau. Tựa như là mê muội giống như. Cơ hồ một mực đợi trong hoàng cung không ra. Cũng không biết đến tột cùng chơi đùa lấy cái gì. Lúc xế chiều, Hương La cùng Thiến Thiến tỉnh lại. Hương La ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài. Cũng không hề còn lại dị thường triệu chứng. Nhưng là Thiến Thiến lại có vẻ có chút kỳ quái. Nhà đầu này một mực vỗ đầu của mình. Tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Ngẫu nhiên trong mắt lóe lên quỷ dị hồng mang. Cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Tốt đang nghỉ ngơi hai ngày sau. Tiểu nha đầu lại khôi phục trước đó hoạt bát tính tình. Nhưng khác biệt duy nhất lúc. Trước đó nàng một mực gọi Tần Mộc Thần vì Mộc Thần ca ca. Tựa như là một cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài. Thuần khiết vô cùng. Nhưng bây giờ lại xưng hô Tần Mộc Thần vì Tiểu Mộc Thần. Mà lại có lúc nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Tuy nhiên vẫn như cũ rất dính người. Nhưng loại này dính người càng giống là một loại dựa vào. Bất chi bất giác, cổ thần tông tông chủ hôn kỳ thời gian đến. Tần Mộc Thần sớm mặc vào quan phục, mang theo Từ Oánh Hân mấy cái nữ hộ vệ, hướng về cổ thần tông mà đi. Thuận tiện còn mang theo một giỏ trứng gà ta, xem như là lễ vật. Đi vào cổ thần tông môn trước, quả nhiên có không ít quan viên, mà lại phân lượng không thấp. Ngoài ra còn có không ít tu hành môn phái đại lão. Nhìn đến cửu huyền môn người đến, mọi người ào ào nhíu mày. Ánh mắt quái dị nhìn qua Tần Mộc Thần bọn họ. Trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Thế nhân đều biết, cửu huyền môn chính là nữ hoàng bệ hạ thân vệ. Cùng dưới triều đình những thứ này tu hành môn phái có phần không hợp nhau. Lại thêm Mạt Ly cùng Thanh Linh công chúa lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Mà Thanh Linh công chúa lại tại cổ thần tông tu hành qua. Cho nên Mạt Ly đối cái này cổ thần tông càng thêm phản cảm. Cổ thần tông chỗ lấy cho Mạt Ly đưa đi thiệp mời. Cũng bất quá là xuất phát từ khách khí mà thôi. Không có trông cậy vào đối phương thật tới tham gia. Thật không nghĩ đến Mạt Ly không có tới. Tần Mộc Thần lại mang người đến. Quả thực khiến không ít người kinh ngạc. Ai nha nha, đây không phải Lý Đại Nhân. Người tốt, nha, Trương Đại Nhân cũng tới. Cái này bên cạnh vị này là ngài cháu gái sao? Thật xinh đẹp a, không phải a, là phu nhân của ngài a. Không có ý tứ, vị này là Trần Tướng Quân. Hạnh ngộ, ngoặc kép ... ngoặc kép. Tần Mộc Thần như quen thuộc cùng các vị quan viên chào hỏi. Những quan viên kia cũng không muốn phản ứng Tần Mộc Thần. Nhưng đối phương lại mặt nóng đi lên. Người cũng không thể dán mông lạnh. Đành phải lúng túng cười lấy đáp lại. Hừ, cửu huyền môn người không cố gắng tra án. Lại chạy tới nơi này có uống rượu mừng. Đế quốc dưỡng các ngươi những thứ này thùng cơm. Là đến lãng phí sao? Đúng lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh đột ngột vang lên. lại là một bộ màu xanh đậm váy dài thanh linh công chúa cùng mỹ nam tử kia phò mã ra. Xuất hiện ở cách đó không xa, dương mắt lạnh lẽo Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, vị này bác gái là ai a? Chẳng lẽ là một vị nào đó trọng trang tăng lão nãi nãi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.